Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, hủy thi diệt tích. Đối với kia đang tự mình hướng về chỗ tại khe rãnh vọt tới hồn khí, Tần Tinh trong lòng lóe lên một cái không tên ý nghĩ. Tựa hồ đạo hồn khí này, chính là nhìn đúng tới mình. Tuy rằng Tần Tinh hiện tại là cần hồn khí, nhưng mà còn không đến mức muốn đến cướp đoạt khu vực này một đạo hồn khí. Hắn trốn, chẳng qua là bởi vì hắn đối với đây hồn ngục bên trong hết thảy đều thực sự quá xa lạ. Cho nên muốn nhìn một chút, có thể hay không thông qua những người khác hành động, đến khai thác ra một ít đối với mình hữu dụng đồ vật. Chính là nếu mà đạo hồn khí này thật hướng về phía hắn mà đến, như vậy ở đó một minh tu xem ra, thật giống như mình dùng một loại đặc thù nào đó phương pháp đoạt đi hắn hồn khí một dạng. Tự nhiên, một khi đối phương như nhận định này, như vậy tiếp đó sẽ phát sinh cái gì cũng liền rõ ràng rồi. Tần Tinh cũng không sợ hãi tại đây bất luận một vị nào minh tu. Chỉ là hắn muốn càng làm trưởng hơn xa. Nếu như vậy tình huống không ngừng phát sinh. Nếu như mình thật có hấp dẫn hồn khí tự mình đến trước năng lực mà nói. Như vậy mình tuyệt đối sẽ trở thành hồn ngục bên trong toàn bộ minh tu địch nhân chung. Hưu, đạo hồn khí này mang theo tiếng thét. Quả nhiên là trực tiếp xông về phía Tần Tinh, mà Tần Tinh mắt sáng lên, đưa tay nắm chặt, bất ngờ đem hồn khí nắm ở trong tay, nhìn đến hồn khí tại trong tay mình gắng sức vùng vẫy. Tần Tinh càng thêm rõ ràng có thể cảm thụ được, đạo hồn khí này, phi thường khát vọng tiến nhập thân thể của mình, là người, Thiên Tần, đang lúc này. Tên minh tu kia cũng phát hiện Tần Tinh, sau khi hoảng sợ trong mắt nhất thời lộ ra hung quang, dừng thân hình dáng, lạnh lùng nhìn chăm chú Tần Tinh nói: Thiên Tần, hồn ngục lớn như vậy, đạo hồn khí này lại là ta phát hiện trước, ngươi trốn ở chỗ này âm thầm cướp đoạt, loại hành vi này hơi bị quá mức hèn hạ chút đi. Gõ tạo hóa chuông thì Tần Tinh biểu hiện đã để cơ hồ toàn bộ minh tu đều nhớ tên hắn. Mà đối với thực lực của hắn, mọi người suy đoán cũng là không đồng nhất. Có người cảm thấy cao thâm khó dò, có người cảm thấy không gì hơn cái này. Dù sao Tần Tinh xông vào hồn lâu thoải mái, nhưng mà gõ tạo hóa chuông lại khó khăn. Tần Tinh cũng lười cùng đối phương giải thích, run tay quăng ra, liền đem nắm đạo này hồn khí ném về hướng đối phương nói: Cầm đi. Tên này minh tu không nén nổi hơi ngẩn ra, hiển nhiên không có ngờ đến Tần Tinh sẽ đem hồn khí trả lại cho mình. Bất quá phản ứng ngược lại cực nhanh, cổ tay giương lên, vừa mới kia cái chai đã xuất hiện ở trong tay, miệng chai mở rộng ra, trong bình phóng xuất ra một luồng lực hút, vừa vặn tiến lên đón bay tới hồn khí. Ông ong, hồn khí trực tiếp không vào trong bình, mà minh tu vội vã đưa tay tại miệng chai phất một cái. Một ánh hào quang thoáng qua, miệng chai đã bị che lại. Tần Tinh nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, không nói một lời, trực tiếp lướt qua đối phương, tiếp tục hướng phía trước. Đứng lại, bất quá tại phía sau hắn, kia minh tu chính là phát ra một tiếng quát chói tai. Mà Tần Tinh cũng là nghe lời dừng bước, xoay người lại nhìn đối phương nói: Làm sao, còn có việc sao? Minh tu cười gằn nói: Đoạt đồ của ta, liền giống như ly khai như thế. Nơi nào có dễ dàng như vậy, sự tình. Tần Tinh lặng lẽ nói: Vậy ta như thế nào mới có thể ly khai? Minh tu đưa tay toàn thân nói: Muốn rời đi cũng được, bất quá trước tiên đem trên người của ngươi thạch giao ra. Trên thân Tần Tinh là tầng 8 cho phép thạch,